Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn 6 kẻ nói dối và là thư buộc tội của tác giả Asakusa Akinari. Thật ra thì mình cũng muốn kiểu nói khác khác một tí ở cái đoạn đầu ấy, nhưng mà cứ bị quen rồi ấy. Nếu mà bạn nào mà kiểu là để dành hết khi nào mình đọc full rồi mình qua đoạn bạn đang nghe ấy, thì các bạn sẽ thấy là khá là nhàm khi mà tập nào mình cũng nói đi nói lại mấy cái câu mà kiểu là mở đầu này ấy. Nhưng không bỏ được. Không biết nói gì, tôi phải nói cái gì ở đoạn đầu chứ đúng không? Để phân tách cho các tập chứ đúng không? Chứ tự nhiên đục một phát đọc luôn, thế cũng thấy nó hơi kỳ kỳ sao ấy. Ngày xưa thì tôi có hay nói kiểu là dặn các bạn đăng ký kênh hay là gì đấy, nhưng mà giờ cũng chẳng cần nữa đúng không? Bạn nào mà đã nghe thì đã nghe mình từ trước rồi, từ xưa rồi, thì cũng không cần nói mấy cái đấy. Mai thứ bảy tôi vẫn phải đi làm, cay thật đấy. Chủ nhật mới được nghỉ, chủ nhật mới nghỉ tôi đi chơi rồi, không đọc đâu nhá. Nói chung là tùy xem tâm trạng với lại thời gian như nào đó. Hôm nay đi làm về cũng thấy hơi mệt, oái cả người luôn ấy. Về 6:30 mới về đến phòng mà đi tắm luôn, đi tắm luôn rồi các thứ. 7 giờ có tiết học đến 8:30 mới ăn. Mình tranh thủ mình đặt đồ ăn về ăn luôn chứ không kịp nấu nướng gì hết. 8:30 ăn xong, bây giờ 9 giờ đây, bắt đầu 9 giờ bắt đầu đây. Hôm nay cũng không có nhiều việc lắm thì 9 giờ ngồi thơm luôn. Trong này cũng đọc được nhiều nhiều đấy, chắc tầm 1 tiếng ấy, cố gắng khác. Mình cũng muốn kết thúc cuốn này nhanh nhanh để đến với những cuốn khác nữa, và nhiều sách hay quá. Ước gì có 2 cái mồm đọc cho nó nhanh. Mình cũng đi được khoảng 3 phần 4 cuốn này, hơn 3 phần 4 rồi đấy. À nhầm, hơn gần một nửa, hơn 2 phần 5 chia ra gần một nửa. Ok, chúng ta bắt đầu luôn. Cử gà bỏ vào phong bì ban đầu dùng tờ với. Hakamada gom lại những tờ giấy để lung tung trên bàn rồi đưa cho cử gà. Không chỉ Hakamada, cả Yashiro và Morikubo đều hiểu lật ngược tình thế lúc này là chuyện bất khả thi. Tôi đã tưởng mọi người sẽ thẫn thờ ra mặt, nhưng thật bất ngờ, gương mặt của Hakamada và Yashiro trông có phần tươi tỉnh. Họ không giấu vẻ tiếc nuối, nhưng lại có phần nhẹ nhõm như chút được tảng đá. Kuga cầm lấy xấp giấy Hakamada đưa cho, sắp xếp lại một chút để bỏ vào phong bì lớn ban đầu. Tôi chìa phong bì mà mình nhận được về phía Kuga. Như thế này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Phải hay tin vào điều đó. Nhưng không biết vì lẽ gì, cử gà khựng lại. Đoạn như bị ma nhập, mắt cậu dán chặt vào tấm hình tố cáo đầy ác ý trên tờ giấy mà Hakamada truyền cho. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm, hình của Hakamada, hình của Yashiro, rồi hình của bản thân mình. Sau một hồi nhìn thật lung, khóe mắt cậu ánh lên tia căng thẳng. Nếu cậu đang trêu chọc chúng tôi, thì trò đùa này thật quá lố. Không việc gì phải lôi chuyện phong bì và tấm hình ra tranh cãi nữa. Trò đùa này chẳng khiến ai nhếch mép nổi. Hakamada cất tiếng hỏi Kuga cũng không đáp. Sau khi xăm soi không chừa góc cạnh nào của 3 tờ giấy, cậu thốt lên: Morikubo. Mặt vẫn ghim chặt vào tấm hình, cậu gọi. Morikubo chỉ tham gia bỏ phiếu để hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu của mình. Còn gì, cậu vẫn im thin thít từ lúc Hakamada yêu cầu đến giờ. Tựa một vận động viên đấm bốc, không chỉ cơ thể mà đến tận tâm hồn đã rệu rã. Cậu chỉ bày hoài tựa vào lưng ghế, xung quanh như tỏa ra thứ màu xám xịt. Cậu đã biến thành một món đồ đặt trong phòng họp này rồi. Cậu giải thích cho bọn tớ đầu đuôi câu chuyện có trong tay phong bì này một lần nữa được không? Ơ kìa, Kuga. Hakamada à, đây là chuyện hết sức quan trọng. Tớ muốn nghe câu chuyện từ phía Morikubo nữa. Cậu không tự mình chuẩn bị đúng không, Morikubo? Đừng lý do lý trấu mà nói cho bọn tớ nghe sự thật đi. Như chiếc máy tính 3 năm mới sạc pin, Morikubo ngẩng đầu lên một cách chậm rãi đến đáng ngại, đưa hai tay lau mặt rồi từ từ mở miệng. Nó được gửi đến nhà tớ. Khi nào? Ngày hôm kia. Thấy Kuga có vẻ muốn nghe thông tin chi tiết hơn, Morikubo ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Nó nằm trong hòm thư nhà tớ. Bưu kiện chuyển đến nhà tớ là một phong bì lớn không dán tem. Bên trên chỉ ghi ông Morikubo Kimihiko. Tớ thắc mắc mở ra xem thử thì thấy bên trong được phong bì lớn màu trắng này kèm theo tờ giấy giống như hướng dẫn với nội dung. Đây là phong bì được sử dụng vào ngày tổ chức buổi thảo luận nhóm của Spiraling. Hay để nó trong phòng họp ở vị trí không ai phát hiện. Có một số nhân viên công ty không biết sự thật. Do vậy hãy đảm bảo bộ phận nhân sự cũng không thấy. Lý tưởng nhất là đặt nó ở vị trí sao cho những người tham gia sẽ trông thấy lúc bắt đầu buổi thảo luận. Tài liệu này vô cùng quan trọng, nên ngày mai tuyệt đối không được quên. Đó là lý do tớ đến phòng họp trước tất cả mọi người, rồi giấu phong bì đằng sau cánh cửa. Kuga chăm chú lắng nghe về thái độ, như thể lời biện hộ của Morikubo bà bằng chứng, hết sức quan trọng. Cậu đưa tay lên môi, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Chừng như không lý giải nổi tại sao Kuga lại nghiêm túc đến thế, Hakamada lắc đầu với vẻ chán nản. Thôi đi Kuga, nghiêm túc lắng nghe một kẻ nói dối xem xét thế này chỉ tổ phí thời gian. Có nghĩ thế nào cũng chỉ thấy cậu ta đang cố đấm ăn xôi mà thôi. Cái gì mà giữ bí mật với bộ phận nhân sự và mang phong bì đến đây? Trên đời này có ai đọc một lá thư yêu cầu lỗ bịch như thế mà không nghi ngờ gì? Vẫn thật thà mang phong bì đến không? Nếu bị chuyện thì chí ít hay bịa sao cho có lý một. Tớ đã bảo không phải nói dối mà, thật sự phong bì đã được giao đến nhà tớ. Cậu nói dối kèm qua đấy, bịa chuyện gì nghe thực tế đi. Phương pháp tuyển chọn này cũng chẳng hề thực tế còn gì. Xem ra Morikubo đã lấy lại sinh khí, cậu giữ người tới trước. Một buổi thảo luận nhóm, trong đó tự chúng ta phải lựa ra người xứng đáng được tuyển dụng nhất. Lúc công ty thông báo sử dụng cách thức tuyển dụng vô tiền khoáng hậu này, tôi đã nghĩ giờ Spiderling có làm gì tớ cũng không lấy làm lạ. Lúc nhận được phong bì tớ thắc mắc lắm, đó là điều đương nhiên. Nhưng tớ nghĩ chuẩn bị công cụ kỳ cục thế này là phong cách của Spiderling. Công ty IT đặc biệt nên cách làm cũng khác người. Bưu kiện có đính kèm yêu cầu không được mở phong bì nên tớ không xem nội dung bên trong. Chứ nếu biết thứ đựng bên trong là gì và biết đây là một thứ 105 người ở đây chuẩn bị, tôi đã không ăn đến rồi. Rõ là hoang đường, tuy nhiên so với một lời nói dối được bịa ra tức thì để chạy tội thì lời cậu nói lại có sức thuyết phục lạ thường. Cảm giác ấy bắt đầu lan tỏa khắp phòng họp. Có lẽ chúng tôi đã quá mệt mỏi khi phải nghi kỵ thế này rồi. Ngồi trong phòng kín suốt 2 tiếng đồng hồ đã đủ khiến chúng tôi cảm thấy bí bách hơn bình thường. Chưa kể, từ lúc buổi thảo luận nhóm này bắt đầu, các sự kiện như cứa ruột gan thi nhau xảy ra. Giờ thì cơ thể chúng tôi chẳng màng đến sự thật nữa, chỉ mong cầu bình yên trở lại. Mọi người đang bối rối chưa biết phản ứng với những lời Morikubo nói ra sao thì Kuga trải 2 tờ giấy lên mặt bàn. Tờ giấy phanh phui thông tin về cậu và Yashiro. Các cậu có thấy ở đây hình bị nhiễm một chút không? Ngoài ra, cả hai tấm hình đều bị chấm đen ở cùng một vị trí nằm ở góc dưới bên trái, đây này. Kuga chỉ tay vào 2 bức hình, một bức là hình chụp lén cảnh Kuga đang ngồi trong giảng đường, hình còn lại chụp khoảnh khắc Yashiro bước vào tòa nhà đa chức năng. Điểm mà Kuga nêu ra là điểm tương đồng giữa 2 tấm hình. Đúng như lời cậu nói, ở góc trên bên phải của 2 tấm hình có chỗ bị mờ thành các ô vuông như ba cốt dù rất nhỏ, còn ở góc bên dưới trái lại có chấm đen mà tôi đoán là do ống kính dính bụi. 2 tấm hình được in ở vị trí khác nhau trên 2 tờ giấy, do đó có thể suy ra nguyên nhân không phải do lỗi máy in. Chắp nối các dữ kiện này lại, ta có thể rút ra kết luận 2 tấm hình được chụp cùng bằng một máy. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì ở đây nhỉ? Tôi chưa nhìn ra vấn đề. Vậy thì sao? Hakamada thắc mắc. Tấm hình này, Kuga nuốt nước bọt rồi chỉ vào tấm hình chụp bản thân. Đây là phần cuối bài giảng đô thị và cảnh quan và tiết 4, thứ tư, ngày 20 tháng 4. Tớ không nhầm đâu. Nhìn giảng viên phụ trách đứng trên bục và nội dung ghi trên bảng, tớ biết ngay. Tớ áng chừng tấm hình này được chụp vào khoảng 4 giờ chiều. Nói cho bọn tớ biết cậu đúc kết được điều gì đi. Morikubo không thể nào chụp được tấm hình này. Điều hòa trên trần lựa đúng thời khắc này để phát ra âm thanh cạch rõ to, xáo động do hướng gió thay đổi, cây cảnh đung đưa một cách dị thường. Chừng như không thể chịu nổi việc mọi chuyện lại trở về vạch xuất phát, Shima lấy chai trà lại từ trong giỏ rồi đưa lên làm một ngụm. Tớ hít thật sâu. Hôm đó tớ có hẹn gặp Morikubo, bọn tớ hẹn nhau vào ngày 20. Lúc tớ hỏi mấy giờ thì được, cậu ấy bảo muốn hẹn sau 5 giờ chiều. Do Morikubo có lịch phỏng vấn, các cậu có nhớ không? Và ngày cả nhóm đi nhậu, tớ nhớ cậu ấy đã nói như vậy trước mặt tất cả mọi người. Tớ vẫn nhớ Kuga muốn trả cuốn sách kinh doanh hay gì đó đã mượn nên đề nghị hẹn gặp. Thế vậy, Morikubo bèn đáp mình có lịch hẹn phỏng vấn và hôm ấy nên muốn hẹn sau mấy giờ thì phải. Tôi không nhớ cụ thể ngày giờ, nhưng đúng là hai bên đã trao đổi như thế. Người trong cuộc như Kuga khẳng định, như đinh đóng cột, có nghĩa ngày giờ chính xác rồi. Morikubo có lịch phỏng vấn vào lúc 3 giờ chiều, thứ tư, ngày 20. Chỉ ít đó là những gì cậu nói vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, chỉ như vậy mà khẳng định cậu vô tội thì quá vội vàng. Biết đâu cậu nói dối ngày giờ phỏng vấn thì sao? Lời nói gió bay, nếu muốn thì cậu có thể bịa thế nào cũng được. Tôi thầm lật ngược vấn đề trong đầu, nhưng ngay lập tức tôi ngộ ra suy luận này vô nghĩa. Bởi buổi nhậu ấy xảy ra trước khi công ty công bố thay đổi phương pháp tuyển dụng. Khi ấy, chúng tôi không phải kẻ địch mà vẫn là bạn bè đồng hội đồng thuyền. Thời điểm đó, chúng tôi không việc gì phải lừa gạt các thành viên khác, nên bày binh bố trận để bịa chuyện cũng không thu được lợi lộc gì. Theo sau đó, một nghi vấn khác nổi lên. Người chụp tấm hình không phải Morikubo sao? Cậu ấy đã nhờ người khác chụp cho chẳng hạn. Nếu vậy, bằng chứng ngoại phạm sẽ không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở chấm đen và phần nhiễu ở tấm hình đầu tiên. Cả hai tấm hình này được chụp bằng cùng một máy. Nhưng chưa chắc chủ nhân của máy ảnh là Morikubo. Vẫn có khả năng người nào đó làm theo yêu cầu của Morikubo và dùng một máy ảnh để chụp hình Kuga với Yashiro. Lời phản pháo của Hakamada mất dần khí thế rồi ngưng mặt. Cùng lúc đó, tâm trạng của tất cả mọi người trong phòng trùng xuống. Bởi nhận định mà Hakamada trình bày khó xảy ra trong thực tế. Rất khó để thủ phạm nhờ một người nào đó, như người nhà, bạn bè hay dùng tiền thuê một kẻ chạy đông chạy tây để chụp những bức ảnh này. Tốn công sức như vậy, thủ phạm tự mình hành động sẽ hợp lý hơn. Vậy chỉ còn một khả năng, những tấm hình này là do chính tay thủ phạm chụp. Mà vào thời điểm chụp hình, Morikubo có bằng chứng ngoại phạm. Điều này có nghĩa Morikubo không hề là thủ phạm. Rốt cuộc thủ phạm là ai? Suốt 2 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng tôi khổ sở vùng vẫy dưới sông sâu để vượt lên mặt nước. Nhưng đến lúc này, chúng tôi lại bị kéo xuống đáy bùn lầy. Bầu không khí của phòng họp trở nên tù đọng, hơi thở của tất cả mọi người mặt đầu hỗn loạn, như thể chúng tôi phải giành giật lượng oxy có hạn trong căn phòng. Để đảm bảo, chúng tôi phải xác minh bằng chứng ngoại phạm của Morikubo. Cậu mở sổ tay, quả thật trong đó có ghi lịch phỏng vấn. Đoạn gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự đã phỏng vấn mình. Hakamada cho rằng không loại trừ khả năng cậu đã đánh tiếng nhờ bạn làm giả bộ phận nhân sự, bèn tự dùng điện thoại tra số của công ty. Có lẽ không muốn bị mọi người nhìn với ánh mắt nghi ngờ hơn nữa, Morikubo chủ động để ra ngoài, giải thích rằng một môn học yêu cầu sinh viên khi nộp đơn nghi xin nghỉ học phải có lý do chính đáng. Do đó cậu buộc phải nêu rõ thời gian mình tham gia phỏng vấn. Nhờ vậy, cậu đã chứng minh được suốt khoảng thời gian từ 3 giờ đến 4 giờ chiều, cậu đã có mặt ở công ty kia, không còn chỗ cho nghi ngờ xen vào nữa. Bản thân tôi cũng muốn biết thủ phạm thực sự là ai. Tôi cũng muốn vạch trần bộ mặt thật của kẻ lòng lang dạ sói lẩn khuất trong 6 người chúng tôi. Đó là chuyện đáng được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, nếu đặt tinh thần chính nghĩa ấy lên bàn cân với chiếc ghế tuyển dụng của Spiderling, thì thật lòng mà nói, nó chẳng ăn nhằm gì. Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ, tôi có thể chạm tay đến tấm vé tuyển dụng. Không việc gì tôi phải ưu tiên đi tìm chân tướng của thủ phạm. Thủ phạm thật sự là ai chẳng được. Chuyện đó có còn ý nghĩa gì đâu. Chúng ta hãy quay lại thảo luận đi. Nhưng có cho vàng, tôi cũng không thể thốt lên những lời này. Bởi như thế, chẳng khác nào vỗ ngực xưng tôi chính là thủ phạm. Chỉ thủ phạm thực sự mới thốt lên lời bạc nhược như vậy sau khi vu oan giáo họa cho Morikubo bất thành. Nếu không muốn tính ngay lý gian, tôi nhất định không được nói thế. Ngoài ra, tôi biết bản thân mình không phải thủ phạm, nên tôi không có vấn đề gì lấn cấn khi tấm vé tuyển dụng được trao cho chính mình. Nhưng những thành viên khác chắc chắn không như vậy. Chừng nào còn khả năng tôi là thủ phạm, chừng đó chiếc ghế tuyển dụng chưa chắc đã nằm trong tay tôi. Vì thế, tôi không được buông lỏng cảnh giác. Buổi thảo luận nhóm còn hơn 20 phút, chúng tôi chỉ còn một con đường truy tìm cho ra thủ phạm thực sự. Vậy chúng ta lật ngược lại vấn đề. Những ai không có lịch trình gì vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ tư, ngày 20, sẽ nằm trong diện nghi vấn, đúng không? Sau khi nghe suy luận của Hakamada, chúng tôi lấy sổ tay ra kiểm tra lịch trình vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, ngoài trừ Kuga tham gia tiết học trên trường, Morikubo có buổi phỏng vấn, còn lại tất cả mọi người đều không có lịch trình gì vào khung thời gian 4 giờ chiều. Vậy là phương án dùng bằng chứng ngoại phạm để xác định thủ phạm đã bất thành. Bầu không khí trong phòng họp càng lúc càng sốt ruột. Thủ phạm, nét mặt giằng xé giữa sợ hãi và tiếc nuối, Shima chật vật cất tiếng. Có vẻ bản thân cô cũng chẳng muốn nói ra chuyện này. Thủ phạm cũng chuẩn bị cả phong bì phanh phui chuyện của bản thân nữa, có được không nhỉ? Câu hỏi ấy đã lướt qua đầu tôi không chỉ một mà là rất nhiều lần. Mỗi người chúng tôi được phát cho một phong bì, nên không cần nói cũng biết tổng phong bì là 6 cái. Phong bì của người này lại chứa thông tin tố cáo một trong năm người còn lại, nên chắc hẳn trong số đó cũng có phong bì phanh phui chuyện của chính thủ phạm. Vậy câu hỏi đặt ra là thủ phạm chuẩn bị thông tin về chính mình ra sao? Biết đâu một trong số các phong bì này không chứa thông tin gì cả thì sao? Hakamada suy đoán. Không thể nào, Kuga bác bỏ. Nếu tất cả các phong bì được mở ra và duy nhất một người không bị tố cáo thì chẳng khác nào lại ông tởi bụi này, bắt buộc cho phong bì phải chứa thông tin gì đó. Vậy thủ phạm sẽ đưa thông tin gì vào? Trầm tư chừng 5 giây, Kuga lên tiếng. Tớ nghĩ ra được hai khả năng. Nói đoạn, cậu trình bày cụ thể như sau. Khả năng thứ nhất là thông tin thủ phạm chuẩn bị có vẻ nghiêm trọng, nhưng hắn sẽ dùng lý lẽ để thuyết phục mọi người nhìn ra lời tố cáo chỉ là dối trá. Tớ xin lỗi khi lấy Hakamada ra làm ví dụ. Sau màn nãy, cậu ấy đã không thể phản bác thông tin bên trong phong bì một cách thuyết phục. Cậu đã cố tuyên bố tất cả chỉ là vu khống, nhưng đáng tiếc, cậu không có cách nào chứng minh lời tố cáo là vô căn cứ. Nhưng giả sử thủ phạm chuẩn bị một lời biện hộ, bằng chứng hay nhân chứng nào đó giúp hắn bác bỏ lời tố cáo trót lọt, thì dù cho phong bì chứa thông tin gây thiệt hại cho thủ phạm chăng nữa, hắn vẫn có thể vượt qua mà không để hình ảnh của mình bị rứt mẻ. Nói cách khác, thủ phạm sẽ bỏ tin đồn bậy mà hắn có thể chứng minh là dối trá vào cho phong bì. Khả năng thứ hai là thủ phạm chuẩn bị tội trạng tương đối nhỏ nhặt cho bản thân. Khi toàn bộ phong bì được mở ra, chúng ta sẽ dựa trên hình ảnh của các thành viên trong nhóm để triển khai buổi thảo luận. Trong số 6 người, giả sử có duy nhất một người bị tố cáo những chuyện như người này từng mang rất nhiều đồ của khách sạn về nhà, chẳng hạn. Tin này không hay ho gì, nhưng nhân cách của người đó sẽ không bị nghi ngờ. Vậy nên có thể thủ phạm sẽ nhét một thông tin vụn vặt so với những người khác vào trong phong bì của mình. Tôi một lần nữa xem xét lại 3 phong bì đã bị phanh phui từ đầu cho đến giờ. Tất nhiên không có gì đảm bảo những người đã bị tố cáo không phải là thủ phạm. Dù họ cũng là người bị hại, nhưng hiện tại ngoài Morikubo, tất cả mọi người đều có thể là thủ phạm. Trước đó, chúng tôi cần gửi tài liệu cho nhau nên tất cả đều nắm thông tin của mọi người trong nhóm. Ai cũng có khả năng gửi phong bì đến nhà Morikubo. Giả thuyết đầu tiên mà Kuga đưa ra, thủ phạm sẽ chuẩn bị một thông tin mà hắn có thể bác bỏ là dối trá. Lại không áp dụng vào trường hợp 3 thành viên đầu tiên bị phanh phui thông tin. Hakamada dù ngoài miệng một mực nói đây là vu khống, nhưng những lời thuyết phục của cậu nghe rất nghèo nàn. Bản thân Kuga không khẳng định mà cũng chẳng phủ định, cứ im im không hé răng lời nào. Riêng Zahiro thì ngang nhiên công nhận thông tin tố cáo mình là đúng. Vậy giả thuyết thứ hai, thủ phạm nhét vào phong bì tội trạng tương đối vặt vãnh thì sao nhỉ? Mặc dù mỗi người lại có giá trị quan khác nhau, nhưng rõ ràng ở góc độ nào đó, có thể nói tội trạng của Zashiro là nhẹ nhất. Đúng như những gì cô lớn lối tuyên bố, tuy cô đã nói dối rằng mình làm việc ở nhà hàng gia đình, nhưng suy cho cùng, làm việc ở hộp đêm không phải chuyện phạm pháp. Có câu công việc không phân biệt sang hèm, nhìn theo góc độ cực đoan có thể xem công việc cô làm hoàn toàn bình thường cho xã hội. Vậy hiện tại kẻ đáng nghi nhất là... Mọi người cứ mở phong bì về tớ đi, tớ không ngại đâu. Morikubo chỉ tay về phía phong bì để gần chỗ Shima. Dù ít ỏi chăng nữa, nếu có thể đến gần hơn chân tướng của thủ phạm, các cậu không cần khách sáo. Hiện tại, gần như đã có thể khẳng định Morikubo không phải là thủ phạm. Khách quan mà nhìn nhận, thủ phạm còn đổ vấy tội lên đầu cậu và dùng cậu làm hòn đá lót đường. Tính ra, Morikubo là người thiệt hại nhất. Vì thế, cũng dễ hiểu khi cậu ấy chấp nhận hy sinh thêm ít nhiều để lôi thủ phạm ra ánh sáng. Tuy không rõ có thể kỳ vọng đến đâu, nhưng nếu mà phong bì, chí ít chúng tôi có thể tăng lượng manh mối để lần ra thủ phạm. Từ đầu buổi thảo luận đến giờ, Shima vẫn một mực duy trì quan điểm tốt nhất không nên mở phong bì. Mới đầu, cô phản đối ra mặt, nhưng chính đương sự đã chấp nhận mở. Cô không thể tiếp tục từ chối được nữa. Cậu ấy bảo mục đích nhằm lần ra chân tướng thủ phạm. Do vậy, có phản đối cũng vô ích. Nét mặt khổ sở như thể đang phải giúp bạn thân của mình thực hiện nghi thức mổ bụng, cô chậm rãi mở phong bì. Đoạn cô trải tờ giấy lên mặt bàn. Trên giấy in 2 tấm hình. Một tấm hình chụp hội trường rất lớn đang tổ chức buổi thảo luận gì đó. Người đàn ông đứng trên sân khấu giơ món đồ trông như phao cứu sinh và diễn thuyết bằng micro. Hình ảnh khán giả ngồi bên dưới tóc đã bạc trắng. Xem ra buổi hội thảo này hướng đến đối tượng người cao tuổi. Tên buổi hội thảo được ghi trên tấm biển hoành tráng đặt trên sân khấu công ty trách nhiệm hữu hạn Advent Future, áo vest công năng tối tân, buổi hội thảo dành cho chủ nhân sản phẩm. Phía bên phải sân khấu có hai thanh niên đang đứng, khuôn mặt của một trong hai người đó bị khoanh tròn bằng mực đỏ. Người thanh niên nở nụ cười giả tạo như đeo mặt nạ không ai khác chính là Mori Kubo. Tấm hình thứ hai chụp khuôn viên một ngôi trường, chắc là trường Hitotsubashi, nơi Mori Kubo theo học. Trong hình, Mori Kubo vừa bước ra từ một tòa nhà nguy nga xây theo lối Tây Phương thì một ông cụ tiến lại gần, miệng mắng xa xả như tát nước, Mori Kubo bối rối ra mặt. Mori Kubo là một kẻ lừa đảo. Hắn tham gia chương trình lừa bịp quyền sở hữu với đối tượng chủ yếu là người cao tuổi. Vậy là tấm hình thứ hai chụp khoảnh khắc ông cụ bị lừa đảo xuất hiện chất vấn Mori Kubo góc bên trên phải. Tấm hình vẫn bị nhiễu, còn góc dưới bên trái vẫn có chấm đen. Có thể suy đoán tấm hình này do chính tay thủ phạm chụp. Giả sử lời tố cáo là sự thật, còn nói giảm nói tránh cũng không thể bảo tội trạng này vặt vãnh. Vừa nhìn thấy tấm hình, Mori Kubo thất thần ra mặt. Lúc ông ta mò đến trường, mình đã thấy kỳ lạ rồi. Hóa ra là để chụp hình sao? Lẩm bẩm tự nhủ xong, cậu hốt hoảng dò xét nét mặt của năm người chúng tôi. Tôi đoán theo phản xạ, có lẽ cậu sẽ muốn phân bua mình vô tội. Thế nhưng Mori Kubo vẫn im thin thít, ánh mắt bất lực hướng thẳng xuống sàn nhà. Chúng tôi không còn dư giả thời gian để bình tĩnh nghe một người bảo mình bị vu khống mà chẳng có căn cứ nữa rồi. Ngược lại, dù cậu có đưa ra được căn cứ chứng minh đây là vu khống chăng nữa, bản thân hành động này cũng không ưu việt, bởi nó sẽ mâu thuẫn với giả thuyết về nước cờ thủ phạm có thể sử dụng mà Kuga đưa ra. Chuẩn bị một thông tin mà hắn có khả năng bác bỏ là dối trá. Nếu bác bỏ lời tố cáo một cách tài tình, Mori Kubo sẽ chịu rủi ro quay trở lại đứng trong hàng ngũ những kẻ bị tình nghi là thủ phạm. Việc cậu có thể làm là ngậm bồ hòn chấp nhận nội dung tố cáo, im lặng chứng minh mình không phải thủ phạm. Mori Kubo khẽ tầm tờ giấy lên, nhìn thật lung bức ảnh với vẻ mặt căng thẳng. Cậu ấy đã tham gia lừa đảo. Có lẽ lý do lớn nhất khiến chúng tôi không làm ầm lên là bởi trước đó chúng tôi đã một lần quy chụp cậu là thủ phạm. Phải nếm trải cảm giác thất vọng một lần khi được chứng minh mình bị thủ phạm vụ oan giáo họa, cậu đã vội vàng cứ vớt tình hình. Thế mà lời tố cáo này một lần nữa như hất thẳng gáo nước vào mặt cậu. Thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ lừa đảo là tội nhẹ, nhưng trong một thời gian ngắn, quá nhiều sự kiện ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu dồn dập xảy đến. Quả thật, nhận thức của tôi không theo kịp. Tuy vậy, chỉ có một điều tôi dám chắc, đó là hiện tại, người mang tên Mori Kubo Kimihiko có mặt ở đây là người hoàn toàn khác so với Mori Kubo Kimihiko mà chúng tôi tưởng mình hiểu rõ sau bao ngày vừa qua. Trước khi tới đi phỏng vấn, Henji, hiểu rồi, mọi người chờ đã. Mori Kubo gật đầu rồi lưỡng lự lên tiếng khẳng định. Tấm hình này cũng là chụp vào ngày 20, trước khi tới đi phỏng vấn, có nghĩa là khoảng 2 giờ chiều, tôi không nhầm đâu. Một thông tin hữu dụng đã xuất hiện, góc bị nhiễu và chấm đen trên tấm hình thứ hai, tấm hình chụp đúng khoảnh khắc Mori Kubo chạm trán với ông cụ trong khuôn viên trường học. Cho chúng tôi thấy đây là hình chính thủ phạm chụp và thời gian chụp rơi vào ngày 20. Ngày hôm đó, sau khi chụp hình của Mori Kubo xong, thủ phạm đã đến trường của Kuga để chụp cậu. Thứ tư hành động của thủ phạm vào hôm ấy hiện lên trong đầu chúng tôi. Giống như người học sinh nghe thấy hiệu lệnh bắt đầu buổi thi bèn lật giấy làm lên, thì ở đây chúng tôi lại mở sổ tay ra. Chỉ cần có chứng của ngoại phạm, tôi có thể chứng minh mình vô tội. Nếu ngoài thủ phạm, tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm, thì chúng tôi có thể tìm ra chân tướng thủ phạm bằng phương pháp loại trừ. Tuy nhiên, lòng tôi không khỏi trùng xuống. Lý do là bởi chính tôi cũng không có lịch trình gì vào nguyên ngày thứ tư, ngày 20 tháng 4. Không có tiết học trên trường đại học, không sinh hoạt câu lạc bộ, không có ca làm thêm, cũng không có hẹn phỏng vấn. Sổ tay của tôi trống trơn. Tôi đã ở nhà cả ngày. Nếu muốn dùng phương pháp loại trừ để lần ra thủ phạm, không được phép có ai như tôi, dù chỉ một người. Ngoại trừ thủ phạm, tất cả mọi người phải có lịch trình và thời gian đó thì mới có thể truy ra danh tính kẻ đứng sau vụ này. Át hẳn, đây là sơ sẩy của ông trời mà tôi chẳng thể làm gì để xoay chuyển. Nhưng tôi không thể nào nén được cảm giác hối tiếc trào lên trong họng. Vừa nhăn mặt nhíu mày đầy bối rối, tôi vừa chờ những thành viên khác ngẩng đầu lên từ sổ tay. Khác hẳn với những gì tôi dự đoán, mọi người tiếp tục báo lại lịch trình. Khoảng 2 giờ chiều, tớ có hẹn phỏng vấn. Chỉ cần điện thoại cho bộ phận nhân sự là chứng minh được ngay. Yashiro là người giơ tay đầu tiên. Cô vừa dứt lời thì Kuga tiếp tục lên tiếng. Tớ đi học trên trường. Lớp học quy mô nhỏ nên giảng viên có thể xác nhận. Trong chớp mắt, hai người đã được đưa ra khỏi diện nghi vấn. Chỉ cần thêm một người duy nhất chứng minh được bằng chứng ngoại phạm của mình, chúng tôi sẽ xác nhận được danh tính thủ phạm. Dịch vị ông ngục trong bụng. Tôi đưa mắt nhìn Shima và Hakamada. Chắc chắn một trong hai người bọn họ là thủ phạm. Lẽ nào thủ phạm chính là... Không, điều đó là không thể. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì một cánh tay giơ lên. Hôm đó tớ có hẹn phỏng vấn. Người khẳng khái cất tiếng như thể khẳng định mình không hề nhầm lẫn chính là Hakamada. Tớ nghi nếu gọi cho bộ phận nhân sự, họ cũng sẽ xác minh cho tớ. Thời khắc lời Hakamada thốt lên, vang đến vai tôi, chân tướng của thủ phạm đã được xác định. Cho đến lúc buổi thảo luận kết thúc, còn lại không bao nhiêu thời gian, tôi cảm nhận được cả người mình lạnh đi vì thất vọng. Chuyện ngớ ngẩn như vậy không thể nào xảy ra được. Vô lý hết sức. Suýt chút nữa, tôi đã vứt bỏ hết lý trí mà suy xét tình hình. Bất chấp tất cả, tìm cách thanh minh cho đối phương. May sao lý tính kịp thời ngăn cản tôi mở miệng, song tôi cũng gần chạm đến giới hạn rồi. Hãy nói rằng đây chỉ là hiểu lầm đi, Shima. Lời khẩn cầu trong lòng tôi đã vang đến cô, bởi cô cũng lý. Tớ có tiết học. Shima giơ tay. Giống Kuga, tiết học của tớ là dạng quy mô nhỏ nên tớ nghĩ giảng viên có xác nhận. Cùng đường, cô đành phải bịa chuyện để không bị nghi ngờ là thủ phạm ư? Tôi lo lắng thầm nhủ, sau khi nhìn vào sổ của cô, tôi có thể trông thấy chữ học lớp nhỏ được ghi nắn nót. Rõ ràng, Shima không nói dối, cô có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Điều này có nghĩa Shima không phải là thủ phạm, may quá. Nhưng chưa kịp thở vào thì tôi lại tự hỏi, tại sao tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm như vậy? Tôi chỉ muốn tựa người vào lưng ghế, chút hết thở dài và nghĩ cho thông. Mãi đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang đờ ra như người mất hồn. Thôi rồi. Lúc nhận ra điều đó, xáo động trào dâng trong lồng ngực tôi. Tơ hồ tiếng chuông báo cháy inh ỏi trong tai. Ánh nhìn của mọi người tập trung vào tôi. Hatano, cậu thì sao? Lịch trình lúc 2 giờ chiều ngày 20 của cậu thế nào? Cách hỏi trân trọng như thể ném đá dò đường của Hakamada càng khiến sự căng thẳng trong tôi tăng lên gấp bội. Bung bảo dạ phải trả lời thật nhanh, song tôi nhận ra mình chẳng nói được gì mà chỉ biết gù gặc lẩm bẩm. À ừm đầy vô nghĩa. Nếu tôi đóng cuốn sổ đang mở toang kia lại, không khí trong vòng họp sẽ càng nhuốm màu nghi hoặc. Tôi phải nói gì đó. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ bậy, hay là tôi cũng nói đại mình có tiết học. Song tôi nhận ra thốt ra lời nói dối ấy chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Nhưng nếu tôi nói thật thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi không phải là thủ phạm. Nếu vậy, tôi chỉ cần trình bày các luận điểm chứng minh mình không phải là thủ phạm là được. Nhưng chẳng rõ vì lẽ gì tôi không làm được. Tôi như ngồi trên đống lửa và thái độ hoảng hốt ấy thể hiện ra trên mặt. Tôi chẳng tài nào bình tâm để đưa ra được một đánh giá đúng đắn. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người bắt đầu len lỏi màu thất vọng. Trước hết, không rời mắt khỏi tôi, Kuga cất tiếng. Chúng ta hãy xác minh bằng chứng ngoại phạm của mọi người. Từng thành viên hay điện thoại cho người khác có thể xác minh cho mình đi. Tương tự như Morikubo ban nãy, Kuga cũng gọi điện thoại và mở loa ngoài. Phòng trường hợp gian lận, Hakamada đứng ra tra số điện thoại của trường đại học. Cậu nhờ người nhận điện thoại nối máy với giảng viên phụ trách lớp học quy mô nhỏ. Chốc sau, giảng viên đã bắt máy. Kuga cẩn trọng lựa chọn từ ngữ rồi nhờ thầy xác minh cậu có đi học vào ngày 20 hay không. Giảng viên bèn đáp: Tất nhiên rồi, thầy xác nhận em có đi học. Vậy là có thể khẳng định Kuga vô tội. Người gọi điện thoại tiếp theo là Shima. Từng thành viên thay nhau xác nhận bằng chứng ngoại phạm từ khoảng 2 giờ chiều thứ tư ngày 20. Mỗi lần nghi ngờ về một người bị đánh tan, tôi lại càng cảm thấy như nghẹt thở. Tôi phải giữ bình tĩnh, phải suy nghĩ lý tính. Tuy nhiên, sự sốt ruột khiến tôi không nghĩ được gì. Tâm trí như đang dùng hết sức, kéo cuộn chỉ rối. Càng nghĩ, tôi lại càng lâm vào ngõ cụt. Trong đầu toàn những ý tưởng chẳng đâu vào đâu. Tôi đã mắt như răng lạc, nuốt nước bọt liên tục, vừa khoanh tay đã thấy khó chịu. Tôi bèn buông tay ra, lại khoanh lại lần nữa. Không được, như vậy có khác gì mình là thủ phạm đâu. Nên tôi vẫn ý thức và quan sát chính mình một cách khách quan. Nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể và não bộ của tôi không nghe theo chỉ thị. Điều kiện chọn lọc bị sai ở đâu đó rồi. Tôi chỉ cần bình tĩnh lại thôi, vì tôi không phải thủ phạm. Hai chúng tôi đã sai khi kết luận thủ phạm đã tự tay chụp ảnh. Nhưng chỉ cần nghĩ vài giây, tôi đã nhận ra đó là điều không thể. Đúng như phân tích của Kuga, phần bì nhớ và chấm đen cho thấy cả ba tấm hình được chụp bằng cùng một máy. Giả sử thủ phạm nhờ người khác chụp hình, kết cấu kẻ chụp ảnh bằng với thủ phạm sẽ sụp đổ. Song tôi không tìm được lý do tại sao riêng việc chụp ảnh lại được thủ phạm giao cho người ngoài. Giả sử thủ phạm nhờ kẻ khác chụp hình, kết cấu kẻ chụp ảnh bằng với thủ phạm sẽ sụp đổ. Chúng tôi không tìm được lý do tại sao riêng việc chụp ảnh lại được thủ phạm giao cho người ngoài. Giả sử thủ phạm yêu cầu người quen của các thành viên trong nhóm chuẩn bị sẵn ảnh thì mọi chuyện đã dễ hiểu. Tuy nhiên nếu vậy, tôi lại không thể lý giải chuyện các tấm hình được chụp bằng cùng một máy. Theo lẽ thường, thủ phạm sẽ nhờ kẻ tuần tin phanh phui đời tư của Kuga chụp hình cho cậu và nhờ kẻ tuần tin tố cáo Yashiro chụp trộm hình của cô. Nhưng không phải vậy, hợp lý nhất là bản thân thủ phạm tự tay chụp hình. Hơn nữa, việc thủ phạm cố tình ngụy trang camera để tạo bằng chứng ngoại phạm cũng rất phi thực tế. Nhờ Kuga tinh mắt mà chúng tôi mới nhận ra hình được chụp bằng một camera, chứ giả sử không ai phát hiện, chi tiết ấy xem như đi tong. Thủ phạm không việc gì phải tốn công sức là một điều như thế. Nếu vậy rồi, đúng, đơn giản thôi, có người đã khai gian chứng cứ ngoại phạm, đó là khả năng duy nhất. Có ai đó đang nói dối, chắc chắn ngoài tớ, phải có người khác không bận gì vào ngày 20. Câu nói có phần tiếu xuyến của tôi vang vọng trong phòng họp đúng lúc mọi người vừa xác nhận bằng chứng ngoại phạm của các thành viên khác. Shima và Kuga liên lạc với giảng viên đứng lớp, Hakamada và Yashiro liên lạc với người phụ trách bộ phận nhân sự công ty. Những người đủ tin cậy đã đứng ra làm chứng cho bằng chứng ngoại phạm của họ. Chưa kể, để đảm bảo khách quan, các thành viên không tự tìm số điện thoại mà giống như trường hợp Morikubo ban nãy. Một người khác sẽ tìm thông tin, sau đó đương sự mới gọi điện thoại, không còn chỗ để nghi ngờ. Đúng là không có, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó đáng tin. Chắc chắn người nào đó đã dàn dựng nhân chứng giả, chắc chắn là thế. Tuy nhiên, lời tôi nói như nèm đã bèo, bởi nó không để lại ảnh hưởng hay tác động gì. Cứ thế biến mất ở phía bên kia căn phòng. Tôi phải cư xử thật bình tĩnh, nếu không sẽ chả khác nào vỗ ngực xưng mình là thủ phạm. Dù hoảng loạn, tôi vẫn cố dặn nụ cười với mọi người, toàn lấy lý lẽ ra giải thích nhưng bất thành. Tựa hồ tôi hoặc tất cả mọi người đã biến thành những hình ảnh nổi ba chiều trong không gian, bởi lời tôi nói không hề chạm đến họ. Khuôn mặt của cả năm người trầm tư lưng khom lại. Vậy thì Yashiro này, Hakamada lên tiếng, cậu mở nốt phong bì của cậu đi, xem hình của Hatano bên trong, có lẽ chúng ta sẽ xác định được nhiều điều. Ban nãy khi Shima mở phong bì, bên trong có ghi thông tin về cô nằm trong phong bì của tôi. Nếu vậy, theo phương pháp loại trừ, thông tin về tôi sẽ nằm trong phong bì của Yashiro. Yashiro đưa ngón tay thon thả vào khe hở trên phong bì rồi từ từ gỡ nó ra. Tôi im lặng nhìn cảnh này hồi lâu. Người phỏng vấn thứ 5, người đã tham gia buổi thảo luận nhóm, Morikubo Kimihiko, 31 tuổi, 20:16 ngày 29 tháng 5 năm 2019, thứ Tư, địa điểm tại một quán ăn gần ga Ninonbashi. Kẻ bị lừa mới là đáng trách. Hả, chuyện gì ư? Chuyện kinh doanh quyền sở hữu ấy, cho lừa đảo mà tớ từng tham gia thời còn là sinh viên. Nghe thấy tiền là sáng mắt, người ta ngon ngọt nói có vài câu, chưa gì đã tin sái cổ. Loại người như vậy đúng là hết thuốc chữa. Trên đời này làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng, chẳng làm gì mà tiền vào tay kia chứ. Vậy mà chẳng thèm suy nghĩ, cứ ngờ nghịch nghe theo lời dụ dỗ. Sao đồng cảm cho được? Điều này gọi là tự làm tự chịu, bị lừa là việc đương nhiên. À, cậu lấy dùm tớ hộp đựng tăm được không? Ê, tớ sẽ tự lấy tăm, cậu cứ đưa cả hộp. Phải, cảm ơn cậu. Lại làm phiền cậu cất lại chỗ cũ dùm tớ. Toàn bộ nội dung trong phong bì đều là thật đấy, chắc cậu phải hiểu chứ nhỉ? Sao thế? Không cần phải đứng trưng ra bộ mặt giả tạo đấy đâu. Nhìn cậu sợn quá. Cậu biết thừa rồi còn gì. Trời à, phiền thật đấy. Nói đơn giản, nó là một dạng tương tự lừa đảo bất động sản. Kẻ đi lừa ca tụng một thứ áo vest xấu ma chê kiểu hơn, trông như áo khoác truyền thống, là máy hỗ trợ sức khỏe với tính năng cực kỳ ưu việt. Bên trong áo có nhét rất nhiều nam châm, mặc vào chắc máu huyết cũng lưu thông ít nhiều đấy. nhưng có bằng chứng chứng minh điều này hay không thì tớ không rõ. Chúng định giá áo vest hàng mã này với giá 3 triệu yên, sau đó bán cho người cao tuổi, song bản thân các ông cụ bà cụ không phải là người mặc áo. Thay vào đó, bọn lừa đảo đề nghị họ cứ mua áo rồi nếu có người cao tuổi khác cần dùng, họ có thể cho thuê lại. Một tháng cho thuê chừng 10.000 yên. Với những gia đình người cao tuổi cảm thấy không an tâm nếu chỉ dựa vào lương hưu ba cọc ba đồng, đây sẽ là nguồn thu nhập thêm. Vốn đầu tư ban đầu là 3 triệu yên, hàng tháng thu được lợi nhuận 1.000 yên, tính ra không hề tệ chút nào. Nếu đột nhiên các ông bà cần tiền thì chỉ cần bán lại áo vest là được. Dì ta như thế là đủ để đánh bay mối lo ngại của họ. Nhưng khi bán, không thu về được chính xác số tiền 3 triệu yên. Đám lừa đảo đã giải thích một câu sặc mùi dối trá là sẽ bán lại với giá hơn 2 triệu yên. Thế là các ông cụ, bà cụ hăng hái lên tàu ngay. Họ tin răm rắp. Đến độ tớ muốn quay ra hỏi, nói vậy mà ông bà lọt tai nổi sao? Đồng tiền hưu trí mối nước mắt, mấy chục năm làm lụng mới có trong tay. Thế mà họ chuyển khoản cho bọn lừa đảo như không. Đúng là làm giàu không khó. Vai trò của tớ là hỗ trợ tư vấn và xác nhận chất lượng sản phẩm. Phía tổ chức bảo chỉ cần nói ra tên trường đại học cũng đủ khiến danh tiếng của chương trình tốt đến ít nhiều. Do đó chúng mời tớ vào làm thêm. Vốn dĩ tớ học khoa xã hội, nhưng tớ thêm mắm dặm muối như thế mình sành sỏi khoa học lắm. Thế là các ông bà dâng số tiền hưu trí quý báu của mình lên tận miệng. Vậy nên tổ chức lấy bằng hết. Đúng là đồ ác nhân bất thất đức. Đúng là đồ xúc sinh. Cầu cứ việc rửa xả đi. Nhưng tớ chẳng mấy khi gặp trường hợp người bị lừa đến tận nơi dàn mặt như thế. Chỉ có đúng 2 lần. Một lần tớ vừa bước vào từ văn phòng, lần thứ hai là trong khuôn viên trường đại học, lúc tớ bị chủ tấm hình kia. Chắc hẳn kẻ sử dụng là thủ phạm chứ chẳng có ai vào đây. Hắn bảo với họ rằng giờ này, ngày này, tháng này đến chỗ này của trường đại học sẽ gặp được một thành viên trong nhóm lừa đảo. Canh thời gian chuẩn xác đến thế thì tớ cũng phải bái phục, làm tớ được phen bất ngờ. Chật, nhưng họ có than nghèo kể khổ với tớ cũng vô ích thôi, vì một mình tớ không làm gì với chuyện tiền bạc được. Tớ không thể nói để cháu trả hay cháu xin lỗi. Tớ nhớ ông cụ ấy đã lải nhải khốn khổ thân tôi hết thân này đến lần khác. Chắc tìm thông tin của tớ từ Facebook chứ gì. Hả? Ai ấy à? Thủ phạm chứ ai? Thời điểm đó, những người xung quanh đồn tới tai tớ rằng có kẻ đang muốn thu thập thông tin xấu về tớ mà. Chắc, đến đây thôi nhé. Chuyện ấy cũng chẳng ra gì. Cậu chắc không cần cái này nhỉ? Phiếu giảm giá ở đây. Chắc cậu không còn ăn ở những chỗ như thế này nữa đúng không? Thế thì tớ xin. Giảm giá 200 yên là nhiều lắm đấy. Đằng nào cậu cũng bỏ lại mà không? Chỉ bằng cho tớ. Nói gì thì nói, giờ nghĩ lại, buổi trò lận nhóm cứ như một trò đùa. Nó chẳng khác nào một thí nghiệm tâm lý nguy hiểm hoặc một trò chơi sinh tồn trên máy tính. Chỉ vì thứ phong bì oan nghiệt ấy xuất hiện trong họp mà mọi thứ thất điên bát đảo. Đúng là ngớ ngẩn. Tớ thấy trên đời này chẳng có khoảng thời gian nào vô nghĩa như thời đi tìm việc. Để vừa mắt nhà tuyển dụng, sinh viên đưa nhau nói dối, bản thân doanh nghiệp cũng đâu có vừa. Họ chỉ thể hiện những lợi ích có lợi cho họ mà thôi. Đơn cử như công ty bao bì mà hiện tại tớ đang làm việc. Từ lúc tớ ra trường và làm đến tận bây giờ, họ toàn cho tớ ăn quả lừa. Tại nhân viên bộ phận nhân sự tiếp xúc với sinh viên là một người trông có vẻ hiền lành, gầy gò, đeo mắt kính. Thành thử tớ đã nghĩ nếu công ty có người như vậy làm việc, hẳn bầu không khí sẽ rất được. Chính thời điểm đó đã thôi thúc tớ đi đến quyết định và làm việc ở đây. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tớ ngay lập tức nhận ra cái người phụ trách bộ phận nhân sự kia là ngoại lệ của ngoại lệ. Còn từ trên xuống dưới công ty này đều là những người vai bu bắp thịt. Đến độ tưởng chừng não của họ cũng là cơ bắp ấy chứ. Ở trong một công ty chẳng khác nào câu lạc bộ thể dục thể thao tuyến này, chắc tay nhân viên phòng nhân sự ấy cũng thấy bức bối lắm. Tớ đã thầm nhủ như vậy, y như rằng tớ vừa vào công ty này thì lập tức nghỉ việc. Cậu thấy hoành tráng không? Thế sinh viên, tớ đi lừa kẻ khác, bây giờ tớ mới hiểu thế nào là bị lừa. Bộ phận nhân sự đã cười sờ lời và giới thiệu đủ kiểu. Nào là công ty chúng tôi tạo điều kiện cho phụ nữ làm việc, chúng tôi mang tầm nhìn toàn cầu. Ở công ty có một chế độ phúc lợi cho nhân viên hơi kỳ lạ, như nghỉ phép sinh nhật chẳng hạn. Song tất cả đều là dối trá. Các nhân viên nữ bị đánh giá là không hợp với công việc kinh doanh nên bị đẩy sang bộ phận văn phòng. Lúc phỏng vấn tuyển dụng, họ hỏi điểm TOEIC của ứng viên, nhưng cơ hội sử dụng tiếng Anh thì có tìm mỏi mắt cũng không thấy. Quay đi quẩn lại, công việc chỉ khai thác nhu cầu trong nước mà thôi. Ngay cả ngày nghỉ sinh nhật, Tớ chưa thấy người nào xin nghỉ phép cả. Chẳng ai biết sự tồn tại của chế độ ngày nghỉ ấy. Cuộc trao đổi thông tin vô nghĩa giữa những sinh viên bịa chuyện leo lẻo cùng những công ty nói dối như thần. Bản chất của tìm việc là như vậy. Rốt cuộc bộ phận nhân sự căn cứ vào điều gì để quyết định tuyển dụng? Đến giờ tớ vẫn không hiểu, dù chỉ là một chút. Mà giả sử họ có bảo tớ sẽ cho tớ biết, thì thú thật tớ cũng chẳng ham. Chắc thôi kệ đi. Còn cậu thì sao? Cậu đã gặp bốn người còn lại chưa? Hừm, vậy tình hình thế nào? Mọi người không nghi ngờ gì về buổi thảo luận nhóm ấy hư? Hả? Ờ không sao, thật đấy. Cứ nói đi. Cậu cũng đặt mình vào trường hợp của tớ đi. Tớ đã bỏ quãng thời gian nghỉ trưa quý giá để ngồi đây nói chuyện. Chí ít hay khiến cuộc trao đổi này có ý nghĩa một chút. Rốt cuộc thủ phạm đã chết, nên cậu đến đây để xóa sạch chứng cứ à? Sau khi buổi thảo luận nhóm kết thúc, tớ đã suy nghĩ nát óc. Thật sự, đường đi nước bước của thủ phạm lại sơ hở như vậy sao? Liệu chân tướng chúng ta có thấy có phải tự sát không? Một kẻ cất công đem phong bì đến tận nhà tớ để không bị lộ liệu có bất cẩn phạm phải những chuyện lại ông tuổi bụi này như vậy không? Tớ không bảo việc tớ không thể vào Spiraling tất cả là do lỗi của phong bì và của thủ phạm. Nói vậy ngượng mồm lắm, bởi dù gì tớ cũng biết tự lượng sức mình. Sự thật là tớ không phải kẻ biết thu phục lòng người. Dù có sự hiện diện của chiếc phong bì hay không, có lẽ trong sóng người tớ cũng không phải kẻ được chọn. Đó là điều tớ phải công nhận. Nhưng quả thật, tớ không tài nào nuốt trôi việc thủ phạm phá tan mọi thứ, dựng chuyện biến tớ thành nghi phạm đầu tiên. Vậy nên về sau, khi nhận ra chúng ta đã xác định sai thủ phạm trong buổi hôm ấy, tớ thật sự rất căm phẫn. Ờ, cậu sao thế? Khát nước à? Để tớ gọi nước lạnh cho cậu nhé. Không sao đâu, đứa khách sáo. Phong bì được phân chia kỳ cục, cứ như chơi trò chơi. Nhưng chính điều đó cũng là một yếu tố biến buổi thảo luận ấy thành cuộc chiến tâm lý đầy cao trào. Không dừng lại ở đó, nếu nghĩ kỹ, ta sẽ thấy cách phân phát phong bì rất sáng tạo. Chắc hẳn đã được thủ phạm tính toán từng ly từng tí nhằm giúp hắn đoạt tấm vé tuyển dụng. Buổi thảo luận nhóm tới gần, hắn bèn nảy ra ý định tìm hiểu quá khứ đen tối đằng sau năm người còn lại trong nhóm, rồi hạ thấp hình ảnh của đối thủ. Nghĩ đến đây rồi, vấn đề nan giải là làm thế nào để phanh phui trước mặt mọi người. Dù toàn những thông tin động trời như lừa đảo, phá thai, rồi còn gì nữa nhỉ? Gái đèn mờ, cái bắt nạt người khác, thủ phạm cũng không thể bị tuẹt vào. Thật ra tôi đã tìm hiểu những thông tin này đấy. Nhân phẩm của một kẻ lén lút đào bới đời tư của người khác như thám tử chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hạ thấp hình ảnh kẻ khác mà hình ảnh của mình cũng rất mẻ thì đừng mơ đến tầm vé tuyển dụng. Mọi thứ sẽ thành công dã tràng. Vậy nên phải để kẻ khác thay thủ phạm phanh phui thông tin. Và tốt nhất, kẻ này không biết nguồn thông tin xuất phát từ đâu. Thủ phạm nhận ra yếu tố quan trọng là phải chuẩn bị phong bì. Tuy nhiên, nếu nhét hết thông tin tố cáo mọi người vào phong bì lớn rồi đặt chếm chệ trên mặt bàn thì khó mà tạo được cuộc hỗn chiến. Không may mọi người hô hào đòi vứt thứ nguy hiểm như vậy đi, hắn sẽ mất cả trí lẫn trải. Do đó, thủ phạm phải chia nhỏ những lời tố cáo nhét vào phong bì rồi phát cho từng thành viên trong nhóm. Như vậy, một điều tất nhiên là hắn phải chuẩn bị cả thông tin tố cáo bản thân. Trong sóng người, nếu chỉ có 5 phong bì thì rõ ràng rất khả nghi. Còn trong trường hợp mở tất cả các phong bì, chỉ có một người không bị phanh phui nói xấu, chắc chắn mọi người sẽ đánh giá đó chính là thủ phạm. Vậy nên, thủ phạm buộc phải chuẩn bị cả thông tin bất lợi đối với bản thân. Tớ không nhớ rõ chi tiết, giả thuyết mà chúng ta đã đưa ra khi đó, nhưng tớ nhớ mang máng mọi người trình bày những ý kiến như sau. Bất kể là gì đi chăng nữa, thủ phạm chỉ có 2 con đường để lựa chọn. Thứ nhất, lời tố cáo thủ phạm phải là thông tin mà hắn có thể chứng minh là bịa đặt. Lựa chọn còn lại là lời tố cáo hắn phải là tội trạng tương đối vụn vặt. Nhưng tớ đã phát hiện thật ra vẫn còn thủ đoạn thứ ba. Lúc vừa lẽ, cảm giác hài lòng như vừa giải phương trình khó và cảm giác căm tức khi mình bị chơi một vố càng lúc càng trào dâng trong tớ. Tớ đã thầm nghĩ hóa ra còn cách này nữa. Mưu kế ấy rơi vào điểm mù của mọi người, nhưng thực sự nó vô cùng đơn giản. Chỉ là kẻ như tớ khó lòng nghĩ ra phương pháp này thôi. Đó chính là để người đang sai mình như điếu đổ cầm phong bì của mình. Nhờ vậy mà thủ phạm có thể tránh việc bản thân bị tố cáo một cách dễ dàng. Đó cũng là lý do cho phong bì hắn phải ghi rõ lời nhắn, chú ý, hình ảnh của người A nằm trong phong bì của người B. Quả thật, vẫn có rủi ro rất lớn là phong bì bị mở ra trước khi thủ phạm kịp truyền đạt thông điệp rằng cậu đang nằm giữ hình ảnh của tớ, người mà cậu rất thích đấy. Nhưng phương pháp để phòng ngừa không cho tình huống ấy xảy ra hết sức đơn giản. Buổi thảo luận nhóm chưa bắt đầu chưa lâu, Thủ phạm chỉ cần khăng khăng ý kiến, không nên mở phong bì là đủ rồi. Thông thường, ai cũng cố gắng có chung quan điểm với người mà mình thích. Nếu người ấy nêu một ý kiến hết sức thấu tình đạt lý như vậy, theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ đồng tình. Có một điều tớ vẫn chưa hiểu, đó là cách thức tạo bằng chứng ngoại phạm. Nhưng công nhận đầu óc thiên tài mới làm được thế. Chúc mừng cậu nhé. Tính từ lúc giành được tấm vé tuyển dụng một cách mỹ mãn, cậu cũng đi làm gần 10 năm rồi. Lương bổng bây giờ bao nhiêu? Công việc vui không? Đọc lên kẻ dành tình cảm cho mình để đạt được công việc. Cậu thấy có giá trị không? Chắc là có nhỉ. Đến giờ vẫn còn nhiều lắm. Cậu đúng là một kẻ dám nghĩ dám làm đấy. Ơ kìa, tớ bảo rồi. Nếu khát thì cứ nói với tớ một câu chứ mất mát gì. Để tớ gọi nước lạnh cho. À, ngoài lề một chút, bao bì của chai nước này là do công ty tớ sản xuất. Có điều người phụ trách không phải tớ, mà công nhận từ ngày xưa cậu đã hay uống loại trà lại này rồi. Chắc cậu thích loại trà này lắm nhỉ. Này Shima, cậu mới đúng là thủ phạm đúng không? Chứ chắc chắn Hatano Sogo không phải là thủ phạm. Chương 6. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh lấy ra từ phong bì, tôi còn tưởng mình sắp trượt khỏi ghế và bị sàn nhà hút xuống đến nơi. Trên tờ giấy chỉ in một tấm hình duy nhất, như một trời một vực với tình trạng tâm lý của tôi lúc này. Tôi chạm bức hình đầy vẻ vui tươi, khuôn mặt không chút lo âu phiền muộn, nụ cười vô tư lự trên môi. Đó là hình chụp ở buổi tiệc ngắm hoa anh đào tổ chức cho tân sinh viên năm nhất. Hatano Sogo là tội phạm. Khi còn là sinh viên năm 1, cậu ta đã uống rượu khi chưa đủ tuổi trưởng thành trong buổi nhậu câu lạc bộ. Uống rượu khi chưa đủ tuổi trưởng thành là phạm tội. Nghiêm khắc mà nói, đó là điều không thể tha thứ. Dẫu vậy, không cần phải nói, tôi cũng biết tất cả mọi người, có thể nói bao gồm cả tôi, đang cùng chung một đánh giá. Tội trạng này quá sức vặt vãnh. Cùng lúc đó, tôi còn chịu thêm cú sốc kinh hoàng đến độ khiến tôi xây sầm mặt mày. Khoảnh khắc nhìn vào bức hình hơi mờ nét chụp bản thân hướng về máy ảnh và giơ lon bia Kirin Lager lên, tôi đã ngộ ra chân tướng thủ phạm. Ra là vậy, mọi chuyện như thế sao? Tôi đúng là kẻ ấu trĩ. Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào mặt thủ phạm. Ánh mắt ấy thay cho những lời buộc tội sôi sục trong tôi. Hóa ra cậu chính là thủ phạm ư? Cậu đã đặt tờ xuống để leo lên sao? Cậu làm vậy mà không cắn rứt lương tâm à? Trong khi tớ tin tưởng cậu từ tận đáy lòng, tớ thật sự rất đi quý cậu. Phải công nhận trình độ diễn xuất của thủ phạm chẳng thua kém gì dân trong ngành. Thủ phạm nhìn thẳng vào tôi với nét mặt không hề nao núng, như thể đôi mắt tôi chỉ đang phản chiếu vào trong gương. Thật không thể tin cậu là người đâm sau lưng tớ. Tôi đã tin tưởng cậu như thế kia mà. Khóe mắt tôi cay cay, những lời ấy nghẹn lên trong họng. Mọi người ơi, hãy nghe tớ. Tớ biết thủ phạm là ai. Là kẻ này chứ không phải tớ. Tớ toàn giơ tay lên, chỉ nhưng cả người bài hoài không làm được. Một phần là vì đầu tôi rối tinh rối mù, phần khác là vì tôi không ngây thơ đến độ cho rằng nếu chỉ ra thủ phạm thực sự, tôi có thể xoay chuyển tình thế. Chuyện đã đến nước này, tôi vẫy vùng như thế cũng vô ích. Ngoài ra, tôi không thể làm vậy, bởi thủ phạm đã dàn thiên la địa võng xong rồi, chỉ để đáp đầu tôi. Thủ phạm đã kết công bày ra đủ loại mưu kế. Giờ nghĩ lại, đó chính là lời tuyên truyền về tôi. Tấm hình này của tớ. Yashiro chỉ vào tấm hình chụp cô bước vào tòa nhà. Tớ vừa nhớ ra, đúng là tấm này cũng được chụp vào ngày 20. Tớ nhớ là khoảng 5 giờ kém 10 phút chiều. Tại sao bỗng nhiên Yashiro lại nhớ ra ngày giờ của bức ảnh này? Tại sao không dưng cô lại cung cấp thêm thông tin? Tôi quả thực không thể hiểu. Nhưng giờ sự thật có ra sao cũng chẳng còn quan trọng. Bởi chừng này đã khiến tôi lãnh cú chí tử rồi. Cả nhóm mở sổ tay ra cho nhau xem. Và ngoài tôi, tất cả mọi người đều có lịch trình vào khoảng thời gian trước sau 5 giờ. Và khung giờ này, Morikubo và Kuga có hẹn trả sách. Hakamada và Shima có ca làm thêm. Sau khi cả hai người bọn họ gọi đến chỗ làm để xác nhận bằng chứng ngoại phạm xong, tôi không có đường nào để thoái lui. Tiếng chuông báo lần bỏ phiếu cuối cùng vang vào tai tôi. Trước khi chuyển sang bỏ phiếu lần cuối, tôi cất tiếng bằng giọng nói thiều thào. Những ai nghĩ tới là thủ phạm có thể giơ tay lên được không? Không xác nhận việc mình bị đánh gục mà cứ lì lợm tiến lên để rồi phải nếm trải mùi vị thất bại thảm hại, tôi không thích như thế. Morikubo và Hakamada là hai người giơ tay đầu tiên, tiếp theo là tay của Yashiro và Kuga. Cuối cùng, Shima giơ tay lên. Tường trừ không khí của phòng họp đang bị đẩy ra ngoài. Tôi cứ thế gục mặt như con búp bê. Tôi không cam tâm nhưng vẫn gật đầu. Chịu ánh nhìn khinh miệt của bốn người bọn họ cùng ánh nhìn trách cứ mà kẻ còn lại đang diễn, tôi cắn răng nếm trải vị của tuyệt vọng. Nước mắt tôi không trào ra chẳng phải vì tôi mạnh mẽ, mà bởi tâm trí tôi đang quá bận rộn xử lý cảm giác ngạc nhiên và xuống tinh thần này, chứ chưa kịp bắt nhịp với nỗi buồn. Tôi rợm nghĩ đến việc mặc cho mọi thứ ra sao thì ra, song bằng cách nào đó tôi chế ngự được cảm xúc mà nghĩ xem kế sách nào là tối ưu nhất. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một kế sách phản công. Tôi nhẫn nhục chọn lọc từ ngữ cho phù hợp. Mọi chuyện đúng là như vậy. Tôi cầm phong bì chứa thông tin tố cáo Shima mày mình được phát lên tay. Kẻ đã tìm hiểu những vết nhơ của mọi người, nhét vào phong bì rồi bỏ vào hòm thư nhà Morikubo chính là tớ. Tôi lại lên kế hoạch sắp xếp sao cho tội trạng của riêng tớ là nhẹ nhàng nhất, hòng đạt được tấm vé tuyển dụng vào công ty này, đúng như những gì mọi người hình dung. Có điều, thật ra tớ muốn phanh phui chuyện xấu của tất cả mọi người. Song Shima là người duy nhất tớ không bới móc ra được điều gì xấu. Vậy nên tớ đã cố tình để bản thân mình giữ phong bì này. Nếu đến cuối buổi thảo luận mà phong bì này không bị mở ra, thì việc bên trong trống trơn cũng không bị bại lộ. Nói dứt lời, tôi nhét phong bì vào túi trong của áo khoác. Đoạn tôi gom sổ tay cùng những món đồ cá nhân vào cặp. Dù buổi thảo luận chưa kết thúc, chẳng ai cản tôi sửa soạn rời khỏi phòng họp. Song lý do không phải là vì họ cho thủ phạm thảm thương giữ lại chút thể diện cuối cùng, mà bởi bọn họ phải gấp rút chuẩn bị cho lượt bỏ phiếu cuối cùng để lựa ra người được tuyển dụng. Kết quả bỏ phiếu lần thứ 6, Shima 5 phiếu, Kuga 1 phiếu, Hatano 0 phiếu, Hakamada 0 phiếu, Morikubo 0 phiếu, Yashiro 0 phiếu. Tổng hợp kết quả bỏ phiếu: Shima 12 phiếu, Hatano 11 phiếu, Kuga 8 phiếu, Hakamada 2 phiếu, Yashiro 2 phiếu, Morikubo 1 phiếu. Chúc mừng cậu Shima, chúc cậu công thành danh toại trong tương lai. Tôi đưa tay lên cửa, chỉ cần xoay nắm cửa, cửa sẽ mở ra, đó là chuyện đương nhiên. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi có phần kinh ngạc khi bước một bước ra ngoài phòng họp. Làn khí táp vào mặt tôi lạnh buốt, tươi mới, không bó buộc. Khoảnh khắc nhận ra mình đã bị nhốt trong một không gian kín, bùng đến mức nào. Mình đã bị đẩy vào một thế giới kỳ dị ra sao. Khóe mắt tôi cay cay. Nỗi buồn đã bắt kịp tôi rồi. Tôi khụt khịt, mũi cố nén nước mắt rồi đi dọc hành lang của Spiraling. Từ căn phòng bên cạnh, anh Kogami bước ra. Thấy tôi bỏ về, anh toan nói gì đó, song miệng vừa mở lập tức đã đóng lại. Buổi thảo luận nhóm được cậu phá cho tan nát rồi đấy. Tôi tầm nhủ, nếu anh nói những câu khó nghe như vậy cũng không có gì lạ. Song rốt cuộc, anh chẳng thốt lên câu nào. Có lẽ anh không tìm được lời lẽ thích hợp để nói với tôi. Ngược lại, bản thân tôi cũng vậy. Tôi không biết nói gì cho phải. Không có cách nào khác, tôi gật đầu. Cái gật đầu chẳng phải xin lỗi hay cảm ơn, cũng chẳng phải chào tạm biệt. Đoạn cứ thế tiến về phía lối ra. Tôi lấy thẻ ra vào cho khách từ trong túi thả lên quầy tiếp tân. Đoạn bước vào thang máy. Thang máy vừa bắt đầu đi xuống, nước mắt giàn giụa tuôn rơi trên mặt tôi. Mặc cái bộ vest tuyển dụng lấn bẩn, tôi ngã khuỵu xuống sàn, gào lên thống thiết đủ để rúng động cả tòa nhà. Thang máy tiếp tục chạy xuống mãi không ngừng. Hết phần 1. Hết phần 1 thôi, còn phần 2 nữa chúng ta mới được một nửa thôi. Nếu vậy thì nửa sau của cuốn sách này sẽ viết về cái gì? Còn gì để nói không? Nếu mà chẳng hạn như cuốn này kết thúc ở đây thôi thì cuốn này thậm chí có thể kết thúc ở đây mà, đúng không? Vậy thì phần sau còn có gì để kể, còn có gì để nói nữa? Mình nghĩ lý do duy nhất mà khiến cuốn này vẫn còn tiếp tục, đó là sự thật không đúng như thế. Sự thật không phải là sự thật. Rất có thể là có điều gì đó đã sai xảy ra trong cái buổi thảo luận này. Và ý mình nói là, nghĩa là sao? Mình thấy thủ phạm không phải là cái Koshima kia. Mình có cái linh cảm như thế, mình không biết tại sao nữa. Nhưng mà nhá, cái nếu mà đặt trường hợp thủ phạm là cái Koshima ấy, thì cái cách suy cho cùng ấy, cái cách mà cô ta gài bẫy cái cậu Hatano này vẫn hết sức là rủi ro. Tại vì sao? Tại vì cái cách mà bỏ phiếu theo vòng nhiều lượt ấy, thì rõ ràng nếu mà không lật kèo được ở cái phút cuối đấy thì rõ ràng là cái anh Hatano này đã giành được người chiến thắng, hoặc là cái anh Kuga kia là người chiến thắng rồi. Cái cách này nó rất là đánh đu ha. Thì mình không biết là tại sao thủ phạm lại có thể là điều hướng cái cuộc thảo luận nó đi theo được cái hướng đấy, và cuối cùng là để Hatano phát hiện ra mình là người thủ phạm cuối cùng, và thậm chí là còn khiến anh ta không thể đứng ra tố cáo mình luôn ấy. Thì cái cách đấy nó rất là đánh đu ha. Mình không biết là cách thủ phạm đã dùng cái nghĩ ra đã cái lý luận của thủ phạm là như thế nào để có thể là khiến cho mình là kẻ chiến thắng sau cùng. Ừ, thì rất có thể là cái cuốn này sẽ còn một cái twist nữa gì đó. Mà chuyện làm gì nó đơn giản như thế đúng không? Ừ. Ok ha, thì hẹn các bạn ở phần 2 của cuốn sách này. Mình không biết là sẽ biết về những cái gì, nhưng mà mình đoán là cái Koshima này chắc nó không phải là thủ phạm đâu, mà là người khác. Nhưng mà nếu mà như thế thì cũng mâu thuẫn, bởi vì nếu Koshima này không phải thủ phạm thì cái kế hoạch của ông thủ cũng là bị phá sản rồi đúng không? Đây cũng mâu thuẫn ở cái điểm như thế, quái lạ nhỉ. Thôi cứ đọc cho biết, chứ đoán giả đoán non thì mình cũng chịu thôi. Thì hẹn các bạn ở những chương tiếp theo ha.